Chương 754, nắm chặt nắm đấm. Quỷ táng quan vẫn là lẳng lặng dừng ở thiên huyễn nu y khe bên kia. Ta có chút hiếu kỳ, nó tại sao tới đây cổ ngạn uống một hớp rượu cười nói, chẳng lẽ nó sẽ còn bay hay sao? Nó biết bay cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Coi như biết bay, ngươi nói nu y khe xe có hay không có thứ gì công kích nó? Hoàng bất giác thu hồi quạt xếp hỏi. Quỷ táng quan hiện tại còn bất động, không phải nói nó đã bỏ đi, mà là Chu Phàm ba người cùng nó khoảng cách còn không có kéo ra đến đủ xa khoảng cách. Chu Phàm ba người bắt đầu lui về phía sau, lui lại bọn hắn cũng là một mực nhìn lấy quỷ táng quan. Tại Chu Phàm bọn hắn lui lại đến một chỗ lúc, sáu vo hắc thú rốt cục kéo lấy hắc thiết xe trượt tuyết chậm rãi bò. Tại đến nu y khe phía trước thời điểm, sáu vo hắc thú chậm rãi dừng lại. Sáu vo hắc thú nhìn ngang phía trước, mà cái kia ba đạo bóng xám đồng dạng y lìa nguyên nhìn xem Chu Phàm ba người, lại hoặc là chuẩn xác hơn nói là nhìn chằm chằm Chu Phàm một người. Bóng xám nhóm tựa hồ không có sẽ thấy trước mặt thiên huyễn nu y khe đồng dạng. Cái kia ba con như con chó con lớn bóng đen thú nhỏ bò lên trên hắc thiết xe chở tuyết, bọn chúng yên tĩnh ngồi đang bò cày lên, không tiếp tục vui đùa ầm ĩ. Sáu vó hắc thú rốt cục nhấc chân, lôi kéo hắc thiết xe chở tuyết bước vào khe danh bên trong. Không có bất kỳ cái gì rơi xuống, sáu vó hắc thú lôi kéo hắc thiết xe chở tuyết nổi giữa không trung chậm rãi dạo bước mà đến, như đạp ở trên đất bằng đồng dạng. Chu Phàm ba người mắt lộ ra ngạc nhiên, quỷ táng quan quả nhiên biết bay, tiếng ông ông không ngừng vang lên, lít nha lít nhít ngân đầu cười phi trùng từ nu y khe bên trong bay ra đến. Liếc nhìn lại đếm mãi không hết, ngân đầu chí ít có hơn vạn số lượng. Chu Phàm sắc mặt đại biến, nếu là hắn vừa rồi gặp phải là nhiều như vậy ngân đầu, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, Chu Phàm ba người sợ ngân đầu đem bọn hắn QNZ cuốn vào trong trận chiến đấu này đến, bọn hắn phi tốc lui lại. Trọn vẹn hơn vạn ngân đầu tràn ngập tại không trung, trong gió tuyết bọn chúng ngân quang lấp lóe, trong tay kim sắc tiêu thương toàn bộ né mở ra ngoài. Hơn vạn nói nhỏ bé kim mang toàn bộ bắn về phía quỷ táng quan. Quỷ táng quan ba con bóng đen thú nhỏ không hề động, hai cái bóng xám tiểu hài đồng dạng không hề động, duy chỉ có cái kia bóng xám nữ nhân giơ tay trái lên, nàng tay trái nắm chặt nắm tay hình. Ba nhờ tựa hồ có một luồng nhìn không thấy kỳ quái năng lượng đang khuếch tán. Hơn vạn đạo kim sắc tiêu thương hóa thành kim mang thành kim sắc bụi, hơn vạn ngân đầu cùng chúng nó cười phi trùng đồng dạng thành bụi phấn. Bột phấn theo gió tuyết bay tán. Nắm vào lấy nắm đấm bóng xám nữ nhân ánh mắt ý dị nguyên một khắc không rời Chu Phàm. Chu Phàm mắt thấy bóng xám nữ nhân, hắn lông tơ toàn bộ dựng đứng, vì cường đại như vậy lực lượng mà cảm thấy kinh dị. Sáu vó hắc thú trước rơi xuống đất, hắc thiết xe trượt tuyết cu nở dê lặng yên y mắng rơi xuống đất. Bóng đen thú nhỏ từ hắc thiết xe trượt tuyết bên trong leo xuống, lại là chơi đùa xoay đánh thành một đoàn. Bóng xám nữ nhân thả tay xuống, nàng ngũ quan diện mạo cả người đều là xám hình, thấy không rõ lắm, như một cái lập thể cái bóng, nàng thả tay xuống, ngồi đứng im như một điêu, khôi phục thành thường ngày dáng vẻ. Chu Phàm ba người đều là trầm mặc nhìn xem quỷ táng quan, trong lòng bọn họ khó mà tránh khỏi dâng lên một loại cảm giác ngột ngạt. Đây là dạng gì lực lượng? Cổ ngạn hạ giọng, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hắn biết do quỷ táng quan rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến trình độ này. Đây chính là hơn vạn huyết lệ cấp ngân đầu quái dị nhóm, cứ như vậy một cái liền toàn bộ chết. Dù cho nhân loại bình xét cấp bậc chưa hẳn chuẩn xác, nhưng lại không chuẩn xác, ngân đầu có thể bị định thành huyết lệ cấp, tự nhiên có sự lợi hại của bọn nó chỗ. Trước kia cổ ngạn còn cho rằng bọn họ không đối quỷ táng quan động thủ, nhưng nếu là quỷ táng quan dám đối bọn hắn ba người động thủ, ba người bọn họ hợp lực, cũng có thể có lực đánh một trận, nhưng hắn hiện tại biết mình mười phần sai. Không biết. Hoàng bất giác lắc đầu, sắc mặt hắn trầm giọng nói, quỷ táng quan trước hết nhất xuất từ Lạc Thủy Hương, nhưng không có tạo thành quá lớn nguy hại. Hiện tại xem ra, chúng ta nghi Loan Ti đối với nó vẫn là đánh giá thấp, sau khi trở về, ta muốn đem nó nguy hiểm cấp bậc đề cao. Dạng này quái dị không có xuất thủ còn tốt, nhưng nếu là thật đột nhiên nổi điên, đừng nói Lạc Thủy Hương, liền xem như cao tượng nghi Loan Ti phủ cu nở dê ứng phó không, đến lúc đó chỉ có thể hướng thư viện cùng đại Phật tự xin giúp đỡ. Hoàng bất giác bây giờ còn chưa xác nhận, nên đem quỷ táng quan nâng lên loại nào cấp bậc mới phù hợp, liền xem như huyết liệt cấp quái dị cũng chưa hẳn có quỷ táng quan đáng sợ như vậy. Theo Hoàng bất giác, lần này đi ra, trước mắt thu hoạch lớn nhất chính là cho hắn biết quỷ táng quan đáng sợ. Chu Phàm không nói gì, nhưng hắn khỏe mắt nhảy nhót. Hắn nhớ tới trước đó ban đầu gặp phải quỷ táng quan lần kia, hắn còn nghĩ qua ra tay với quỷ táng quan, nhưng may mắn hắn từ trước đến nay không phải như vậy làm bừa người, bằng không hắn đoán chừng đã bị giết chết, để vào gỗ lim quan tài mang đi. May mắn cái này quỷ táng quan chỉ có đi theo người thói hư tật xấu, không có trực tiếp động thủ quen thuộc, bằng không hắn khả năng thai kiếp khó thoát. Hắn lại nghĩ tới Hắc Long nói quỷ táng quan rất giống như nàng thời đại kia táng quỷ, nhưng hiện tại xem ra, hai cao y này chỉ sợ sẽ là cùng một cái quái dị. Hơn nữa quỷ táng quan chưa hẳn giống như hắn nghĩ như vậy bị suy yếu, nhìn nó tùy tiện giết chết ngân đầu thủ đoạn, cái này gọi bị suy yếu vậy nó thời đỉnh cao phải có nhiều đáng sợ đi thôi. Nó nếu là muốn động thủ với ta, chúng ta chỉ có thể tách ra mỗi người tự chạy đi. Chu Phàm không tiếp tục nuốt xuống dưới, mà là cười khổ nói. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đồng dạng đáp lại cười khổ, tách ra mỗi người tự chạy, cái kia quỷ táng quan khả năng rất lớn sẽ cùng theo Chu Phàm, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trốn, mà không phải đi giúp Chu Phàm. Cái này quỷ táng quan viễn siêu ra bọn hắn thực lực phạm vi bên trong, nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, vậy bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng đối Chu Phàm nói tiếng thật có lỗi, cũng hy vọng Chu Phàm có thể thuận lợi đào thoát. Qua Thiên Huyễn Nu Y Khe, Chu Phàm ba người tiếp tục đi lên leo lên, lúc này phong tuyết bỗng nhiên ngưng xuống, cái này khiến cước trình của bọn họ tăng tốc không ít. Dù cho phong tuyết yếu rất nhiều, nhưng theo trèo lên, Thiên Huyễn núi tuyết nhiệt độ còn đang không ngừng hạ xuống. Thiên Huyễn núi tuyết địa hình khó lường, có lúc là thẳng đứng vách đá treo leo, có lúc là răng khắp nơi ngàn câu và khe, có khi bằng phẳng nu y bãi, thiên kỳ bách quái. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn vẫn là tại đi lên kéo lên. Cho đến 900 trượng độ cao một cái nu y bãi lúc, Chu Phàm bọn hắn mới dừng bước. Bởi vì sắc trời đã có chút u ám. Bọn hắn nhất định phải tại cái này phủ kín băng tuyết nửa mẫu lớn nhỏ nu y bãi trải qua đêm. Tại qua Thiên Huyễn nu y khe một đường đến nay, bọn hắn lại gặp được một chút nguy hiểm. Nhưng những nguy hiểm này so với vượt qua Thiên Huyễn nu y khe không đáng giá nhắc tới. Tại đoạn đường này đi tới, đã không có gặp được Ôn Hiểu thí sinh tiểu đội. QNZ không có gặp được mặt khác thí sinh tiểu đội. Chu Phàm dọc theo nu y bãi vách đá leo lên, leo đến độ cao nhất định về sau, quan sát đến bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thí sinh tiểu đội tung tích, hắn rất nhanh leo xuống nói, nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Vậy xem ra tốc độ của chúng ta không tính nhanh, cho nên mới không có gặp gỡ bọn hắn. Hoàng Bất Giác trầm ngâm một cái no y gặp không được không tính là gì chuyện xấu. Cậu Ngạn trầm dai nói, tất nhiên dạng này, cái kia chuẩn bị qua đêm đi. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đều là nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Huyễn núi tuyết địa phương đáng sợ quá nhiều, nhưng xếp tại phía trước mấy cái trong đó một cái chính là tại Thiên Huyễn núi tuyết qua đêm.